Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 112, tay không thể sờ loạn. Gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, ta có chút choáng đầu. Nguyên bản Chu Mạn Như cũng bởi vì uống rượu có chút đỏ mặt. Bị Lâm Hoan ôm vào trong lòng về sau, mặt của nàng thì càng đỏ lên. Lâm Hoan lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Chính là muốn uống. Nói xong Chu Mạn Như liền tránh ra khỏi Lâm Hoan ôm ấp. Khom lưng đi xuống muốn tiếp tục cởi giày. Thấy thế Lâm Hoan than nhẹ một tiếng, ngồi xổm người xuống nắm chặt chân của nàng nói ra, ta giúp ngươi đi. Không đợi Chu Mạn Như đáp lại, Lâm Hoan liền động thủ giải khai giày cao gót dây băng. Hơi chút dùng sức liền giúp nàng đem giày cởi ra. Sau đó hắn một cái tay cầm lấy dép lê, một cái tay khác nắm chặt Chu Mạn Như chân ngọc, giúp nàng đem dép lê mặc, cảm thụ được bản thân chân ngọc bị Lâm Hoan nắm chặt. Chu Mạn Như nhịp tim liền bắt đầu tăng tốc, khuôn mặt cũng càng ngày càng nóng, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy, giúp nàng thay đổi dép lê. Lâm Hoan ngồi dậy nói, tranh thủ thời gian ngủ đi, thời gian không còn sớm. Lúc trước hắn cũng đã có nói bản thân sẽ khai khóa. Nếu là Chu Mạn Như nhớ tới cái này chuyện đến, hắn chẳng phải lộ vùi lấp sao? Sở dĩ hắn mới có thể dùng mang theo thúc giục ngữ khí để Chu Mạn Như tranh thủ thời gian đi ngủ. Chu Mạn Như cũng không nghĩ nhiều. Bất quá đang ngủ trước ta nghĩ tắm trước, ngươi có thể hay không giúp ta tìm kiện quần áo sạch mặc? Có lẽ là cảm thấy mình yêu cầu có chút quá phận. Chu Mạn Như lại tăng thêm câu, quần áo trong là được rồi. Ây tốt, Lâm Hoan cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh liền từ trong tủ treo quần áo tìm ra một món áo sơ mi trắng đưa cho Chu Mạn Như. Đợi đến Chu Mạn Như tắm rửa xong, nàng liền mặc áo sơ mi này đi ra phòng tắm. Bởi vì 34D ngực lớn tồn tại, áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt nàng không thể cài lên. Lâm Hoan có thể nhìn thấy một đạo rất sâu sự nghiệp tuyến. Bởi vì Chu Mạn Như dáng người tương đối cao, dù là đây là kiện nam sĩ áo sơ mi, nhưng vẫn là vẻn vẹn che khuất cái mông của nàng. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp thì là triệt để bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Loáng thoáng ở giữa, nàng mặc món kia màu đen quần lót viền tơ như ẩn như hiện. Cực kỳ mê người, Lâm Hoan sớm đã nhìn ngốc Chu Mạn Như cầm trong tay cái kia thân cởi ra màu đen bộ váy cùng tất chân. Đem nó trông chỉnh tề sau đặt ở trên ghế salon. Sau đó nàng xấu hổ đỏ nói với Lâm Hoan, ngủ đi, Lâm Hoan lúc này mới lấy lại tinh thần nói ra, tốt, ta cũng xác thực buồn ngủ, vậy ngủ ngon rồi, nói xong hắn ngáp một cái liền hướng phòng ngủ chính đi đến. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, Chu Mạn Như vậy mà cũng theo tới, ngươi không phải muốn ngủ sao? Lâm Hoan quay đầu lại hồ nghi mà hỏi, Chu Mạn Như có chút ngượng ngùng nói ra, ta tối hôm qua một người ngủ không ngon, sở dĩ đêm nay có thể hay không hay là cùng ngươi ngủ chung Lâm Hoan há to mồm. Hơi kinh ngạc, Chu Mạn Như sắc mặt ảm đạm, nói ra, nếu như ngươi ngại vậy coi như xong. Nói xong nàng liền quay người hướng salon đi đến. Chờ một chút, Lâm Hoan vội vàng gọi lại nàng. Ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta nửa đêm vụng trộm chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn cùng Chu Mạn Như ở giữa mặc dù phát sinh qua rất nhiều chuyện cũ. Nhưng dù sao không phải nam nữ yêu nhau. Vạn nhất bản thân đi ngủ không thành thật. Lầm đụng phải trên người nàng một ít bộ vị nhạy cảm. Há không rất xấu hổ, ai biết Chu Mạn Như lại nói ra, ta biết ngươi là người tốt, Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, đây coi như là cho hắn phát thẻ người tốt sao, đã người ta một cái đại cô nương đều nói không sợ. Vậy hắn tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng, hiện tại hắn liền nói ra, tốt, vậy liền hay là cùng lần trước. Ở giữa phóng ra giường chăn mền, Chu Mạn Như gật gật đầu, cùng sau lưng hắn đi vào phòng ngủ, hai người cách bị mà nằm, Chu Mạn Như đột nhiên hỏi, Lâm Hoan, ngươi có bạn gái sao? Mặc dù không rõ nàng vì sao có câu hỏi này, nhưng Lâm Hoan hay là tình hình thực tế đáp, không có, hắn cùng Triệu Thanh Nhã quan hệ trong đó là rất thân mật. Nhưng là còn không có xuyên phá cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ. Đến mức Hàn Vận trước mắt nên tính là tình nhân a, nói như vậy. Hắn hiện tại xác thực không có bạn gái. Nghe được câu trả lời này về sau, Chu Mạn Như trong lòng không hiểu có chút ông chủ nhỏ tâm. Tiểu kích động, từ khi ngày đó bị Lâm Hoan từ Cao Phong trong tay cứu về sau. Nàng liền đối với Lâm Hoan sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Mà lại Lâm Hoan là cái phi thường nam nhân ưu tú. Tuổi trẻ, có tài mà lại tiền nhiều. Nam nhân như vậy thế nhưng là phi thường quý hiếm. Đã như vậy, nàng vì sao không chủ động to gan đổi ngược đâu? Nghĩ tới đây, Chu Mạn Như liền cắn môi nói ra, ngươi có thể ôm ta đi ngủ sao? Nếu như đặt ở trước kia, Chu Mạn Như có thể sẽ không nói ra những lời này đến. Có thể tục ngữ nói rượu tráng sợ người đàm, liền xem như nữ nhân uống rượu, lá gan cũng biết so với bình thường rất nhiều, đủ loại nhân tố tác dụng dưới. Chu Mạn Như mới long trời lở đất nói ra một câu nói như vậy. Lâm Hoan bối rối, nàng hay là bản thân nhận biết vị kia có chút lãnh diễm hắc ti nữ văn phòng sao? Làm sao đột nhiên như thế không bị cản trở, nên không phải bị nữ nhân nào giả mạo đi, có lẽ là đột phá điểm mấu chốt của mình. Chu Mạn Như một lần trưởng thành dễ dàng hơn, nàng lại dùng trêu chọc ngữ khí hỏi, ngươi không phải là không dám a ta sát. Cũng dám xem nhẹ ta, Lâm Hoan không thể nhịn, hắn xoay người sang chỗ khác đem chăn mền vén lên, trực tiếp liền đem Chu Mạn Như ôm vào trong ngực, cảm thụ được sau lưng tràn đầy nam tính khí tức, Chu Mạn Như trong lòng như hươu con sông loạn, nàng mặt đỏ tim run nói ra, tay không cho phép sờ loạn nha, Lâm Hoan không còn gì để nói, thầm nói nàng làm sao biết ta nghĩ sờ loạn. Nhưng vì biểu hiện ra bản thân chính nhân quân tử một mặt, hắn hay là trầm giọng đáp, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không sờ loạn. Hồ đạt được hắn hồi phục về sau, Chu Mạn Như âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất ông ta ngủ nam nhân nha. Lâm Hoan trêu đùa cười nói, lúc nhỏ ba ba của ngươi không dạng này ôm ngươi ngủ qua. Ngươi... Chu Mạn Như hận hận lấy tay bấm một cái cánh tay của hắn. Ta đương nhiên nói là lớn lên về sau a, đồ đần. Hắc hắc, vậy ngươi còn có bao nhiêu lần thứ nhất a, muốn hay không đều cho ta a? Thốt ra lời này xong liên chính Lâm Hoan đều ngây ngẩn cả người. Giống như có chỗ nào không đúng a, quả nhiên. Chu Mạn Như vừa hung áp bóp hắn một lần, cắn răng nghiến lợi nói ra, chấp ngươi nói lung tung. Đi ngủ, Lâm Hoan cũng thầm mắng bản thân một câu chấp ngươi nói lung tung. Hảo hảo bầu không khí đều bị phá hư. Hiện tại ngốc hà, chỉ là mỹ nhân trong ngực, muốn ngủ lại là một việc khó. Không khác biệt lắm nhịn đến nửa đêm về sáng Lâm Hoan mới ngủ thật say. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lâm Hoan phát hiện tay của hắn đặt ở cái nào đó không nên đụng chạm chỗ. Bản năng. Hai tay của hắn dùng sức một nắm thử ra tay cảm giác. Âm thầm cảm thán nói. Thật mềm, thật đạn vì phòng ngừa bị Chu Mạn Như phát hiện. Hắn liền vội vàng đứng lên xuống giường. Đơn giản thu dọn một chút liền lái xe đi tiếp Lạc Băng Nhan. Chỉ là Lâm Hoan không biết là. Chu Mạn Như so với hắn tỉnh sớm hơn. Hắn dùng tay cầm cái kia hai lần tức thì bị nàng rõ ràng cảm thấy. Chu Mạn Như sắc mặt ửng đỏ lầm bầm, thật là một cái đại sắc lang. Cách chương.